Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, ngủ chung đi. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, tâm lý có chút cảm động, khó được Bạch Ngưng Băng sẽ còn vì chính mình an nguy suy nghĩ. Buông ra nắm ở Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn vào tay. Diệp Thiên hào khí vượt mây vỗ ở ngực. Đương nhiên không có việc gì, ta bách độc bất xâm, cống ngầm dầu đều không đem ta ăn chết, chỉ là một chút hạc đỉnh hồng, còn có thể làm gì ta? Trên thực tế, Diệp Thiên chỗ lấy còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này cùng Bạch Ngưng Băng khoác lác đánh. Cái dám, cũng là bởi vì hắn là vô cùng chân quý dược nhân thể chất. Toàn thân cao thấp, đã là độc dược, lại là giải dược. Đã có thể hóa thuốc giải độc độc tính, cũng có thể phóng xuất ra kịch độc, giết người ở vô hình. Chỉ là Diệp Thiên luôn luôn khinh thường tại dùng độc giết người. Đoạn Trường Thảo, Hạc Đỉnh Hồng, Truy Hồn Tán kịch độc, vừa tiến vào Diệp Thiên thể nội, thì trong phút chốc bị Diệp Thiên đặc thù thể chất bên trong cùng. Nếu như tối nay không có nhìn thấy Diệp Thiên thần uy, Bạch Ngưng Băng sẽ cảm thấy Diệp Thiên lời này là đang khoác lác. Thế nhưng là, giờ phút này nàng nhưng lại không biết làm như thế nào cùng Diệp Thiên bắt chuyện. Tuy nhiên hai người sớm đã có qua tiếp xúc, nhưng thẳng đến tối nay mới coi là chính thức cộng đồng tiến lùi. Thông qua tối nay sự tình, Bạch Ngưng Băng phát hiện Diệp Thiên trên người có quá nhiều bí ẩn. Nàng nhìn không thấu, cũng vô pháp giải thích được nhẹ, Diệp Thiên thực lực đến tột cùng đến cấp bậc kia, Bạch Ngưng Băng căn bản nhìn không ra. Diệp Thiên, ta có thể tìm cái thời gian hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Đây là Bạch Ngưng Băng đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất chủ động hướng một người nam nhân phát ra mời. Lời kia vừa thốt ra, Bạch Ngưng Băng ngượng ngùng đến trái tim nhảy loạn, cúi thấp xuống mặt. Như cái rơi vào mối tình đầu thiếu nữ giống như, không muốn để Diệp Thiên thấy rõ nàng lúc này mặt đỏ tới mang tai cảm thấy khó xử thân vận. Diệp Thiên sững sờ, rất là ngoài ý muốn dừng bước lại, ngơ ngác nhìn qua Bạch Ngưng Băng. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên ra vẻ hưng phấn le lưỡi, một mặt tà ác biểu lộ, cười đùa nói, băng mỹ nhân. Ngươi đây là tại gián tiếp ám chỉ ta có thể truy cầu ngươi sao? Ngươi đẹp như vậy, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi á. Ta lúc nào cũng có thời gian. Ngươi muốn theo ta trò chuyện cái gì? Giường phía trên, vẫn là dưới giường, cái gì đều có thể. Ta người này nhãn giới khai thông, tư tưởng mở ra, cái gì tư thế đều có thể tiếp nhận. Ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Bạch Ngưng Băng chừng liếc một chút Diệp Thiên, rất là im lặng, gia hỏa này vẫn là như thế bất cần đời, không có chính hình, đi vào chỗ góc cua. Tô Tâm Di lập tức chào đón, sợ xanh mặt lại vẻ lo lắng, cho tới giờ khắc này mới có chỗ chậm lại, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy toàn thân đẫm máu Diệp Thiên lúc, một khỏa trái tim lại lần nữa huyền cổ họng. Nếu như không phải Nhan Như Tuyết mất tích sự kiện, nàng tối nay cũng sẽ không cùng Diệp Thiên đồng hành. Tại bệnh viện nhìn đến Diệp Thiên cùng Phương Viện thiếp thân giao lưu hình ảnh, làm nàng canh cánh trong lòng. Hai ngày này đều tại cái kia trong bóng tối bồi hồi. Nhưng giờ phút này, nàng lại nhịn không được vì Diệp Thiên lo lắng. Các ngươi không có sao chứ? Tô Tâm Di vốn là muốn trực tiếp hỏi Diệp Thiên, lời vừa ra khỏi miệng, hắn nhất thời cảm thấy không thích hợp, lại đổi thành, các ngươi. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết ôm đến trên xe, ba ba, tại Thiên Diện bên tai vỗ tay, Thiên Diện nghiêm chỉnh đang ngủ say, tinh xảo mỹ lệ khóe miệng, treo một tia duy mỹ hồn nhiên nụ cười. Đại mi cau lại, đáng yêu ngọt ngào, giống như tinh linh, làm gì nha? Thiên Diện có chút không cao hứng đáp lại, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, lại trông thấy Diệp Thiên Chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình. Thiên Diện không khỏi hơi đỏ mặt. Diệp Thiên cười nói, ta nhìn thấy ngươi vừa mới chảy nước miếng. Thiên Diện vô ý thức lấy tay đi lau khóe miệng, phát hiện mình phía trên Diệp Thiên làm. Chu Kiều Diễm nở nang tiểu miệng, buồn bực nói, ngươi lại gạt ta, ta sinh khí, nói ngươi thật giống như chưa từng lừa ta giống như. Thiên Diện xấu hổ cười một tiếng, ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi sự tình xong xuôi. Mỹ nữ tổng giám đốc cứu ra, ba cái xúc sinh đâu? Toàn bộ xong, Diệp Thiên đắc ý đáp lại, ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, khải hoàn mà về. Xuất phát, sau khi trở về, ta phải Mỹ Mỹ ngủ phía trên 3 ngày 3 đêm. Thiên Diện một trương xinh đẹp lệ vô song gương mặt, tiến đến Diệp Thiên bên tai, thổ khí như lang, nói khẽ. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi cái kia sẽ không cự tuyệt a? Diệp Thiên hướng về phía Thiên Diện dựng thẳng lên một cái ngón giữa, lắc đầu liên tục. Thiên Diện sinh khí một chân đạp mạnh cần ga, hiển nhiên là vì trả thù Diệp Thiên, làm cho còn không có nịt dây an toàn Diệp Thiên kém chút thì cùng kính chắn gió phát sinh tiếp xúc thân mật. Ngồi phía sau Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di ba nữ, Ferrari oanh minh thoát ra Lăng Vân Trấn. Cho đến lúc này, trên trấn cư dân mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi nhà, xem xét vứt bỏ phân xưởng bên ngoài phát sinh sự tình. Từng trận kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai quanh quẩn tại Lăng Vân trên trấn hư không. Mặc lấy một thân màu đen đồ công sở Lý Hồng trà trộn trong đám người, đứng tại đầy đất xác chết phân xưởng bên ngoài, trong mắt phủ đầy tia máu, răng ngà thầm cắm. Bọn người nhóm tán đi về sau, Lý Hồng mới lặng yên không một tiếng động tiến vào phân xưởng, nhìn trên mặt đất thổ lang cùng sơn miêu thi thể, còn có đến từ giã hồ trên thân một đống thịt nát. Lý Hồng cắn đến hàm răng khanh khách rung động, lão đại, lão nhị, tiểu tứ, các ngươi chết, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Diệp Thiên, phải chết. Lý Hồng nghiến răng nghiến lợi nhẹ nói lấy, từng chữ đều bao hàm hàm xúc lấy chặt chẽ oan khí cùng phẫn nộ. Đi đến thổ lang cùng sơn miêu trước thi thể, Lý Hồng dung mạo cùng dáng người đã phát sinh hoàn toàn thay đổi, biến thành từng xuất hiện tại Diệp Thiên trong phòng bệnh hoa yêu. Vì tỷ tỷ hoàn thành trước khi lâm chung nguyện vọng, những năm này ta thủy chung đợi tại cái kia nam nhân bên người. Bây giờ chất nhi đã lớn lên, không còn cần ta, ta là nên khôi phục thân phận thời điểm. Hoa yêu trong mắt nhấp nhô một vệt oánh quang, nhấp nhô nói, lời nói này xong, hoa yêu bóng người dần dần biến mất trong không khí, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Phân xưởng bên ngoài, làm duy nhất người sống Mã Đại Nguyên, lúc này đã tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu hướng Mã Gia Đẩy đến điện thoại, báo cáo bên này tình huống, gào khóc lấy, trở lại Danh Uyển Hoa Phủ lúc, thời gian đã là rạng sáng 4 giờ, Diệp Thiên không có trở về Thanh Dương khu bệnh viện, mà chính là lưu tại Nhan Như Tuyết trong biệt thự. Thiên Diện, Bạch Ngưng Băng, Tô Tâm Di ba nữ đều quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người. Cho tới bây giờ, Nhan Như Tuyết vẫn chưa có tỉnh lại. Cái này khiến Tô Tâm Di lòng nóng như lửa đốt, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Diện lại là một mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng, đem chơi lấy trên tay nhẫn kim cương, khóe môi nhếch lên ngọt ngào nụ cười, vừa mềm lại manh thần hình dáng, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực thỏa thích hưởng thụ một phen. Bạch Ngưng Băng cau mày, nàng ẩn ẩn đoán được Diệp Thiên người mang y thuật thần kỳ, nhưng lúc này nàng cũng không tiện mở miệng hướng Diệp Thiên xin giúp đỡ, gọi Diệp Thiên xuất thủ trị liệu Nhan Như Tuyết. Dù sao nàng lưu tại Khuynh Thành tập đoàn cũng chỉ là kế tạm thời. Lấy nàng kinh thành Bạch gia đại tiểu thư thân phận, tại Khuynh Thành tập đoàn đảm nhiệm bộ phận bảo an lớn lên. Quả thật có chút hạ mình ý vị, nói một cách khác chính là, dù là Nhan Như Tuyết hôn mê không cả một đời, cũng cùng với nàng Bạch Ngưng Băng không có bất cứ quan hệ nào. Hai người lúc trước trong công việc cũng không có bao nhiêu gặp nhau, cơ bản chưa nói tới có giao tình. Lại thêm, hai người đều là lạnh lùng như băng tính tình, ai cũng không muốn chủ động hướng đối phương lấy lòng. Diệp Thiên, làm sao bây giờ? Tô Tâm Di lo lắng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên lại là một bộ đã tính trước thần thái. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài nói. Tô Mỹ Nhân, câu nói này, một đường lên ngươi đều hỏi ta 18 lần. Ta không phải nói cho ngươi nha. Nhan Như Tuyết thức tỉnh thời gian vẫn chưa tới. Thời gian vừa đến, nàng tự nhiên là hội thức tỉnh. Nàng chỉ là hút hương mà thôi. Nói chuyện, Diệp Thiên còn vỗ vỗ Tô Tâm Di bả vai. Trấn An nói, đừng lo lắng, hết thảy có ta đây. Ta phải đi tắm, trên thân đều là máu tươi. Sền sệt, rất không thoải mái. Đi đến tắm cửa phòng lúc, Diệp Thiên cởi xuống nhuốm máu áo thun, lộ ra màu đồng cổ rộng lớn phía sau lưng. Cay ánh mắt a, Diệp Thiên ca ca, ngươi chừng nào thì biến đến như thế cởi mở. Thiên Diện chạy chậm đến, rất là hưng phấn đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên ca ca, ta cũng muốn tắm rửa. Ta theo ngươi cùng nhau tắm, ta sẽ cho ngươi trà lưng. Ta nguyện ý trong bồn tắm theo ngươi nghiên cứu thảo luận Edo 48 thức. Hì hì ha ha, Bạch Ngưng Băng trong lúc lơ đãng, ánh mắt hướng Diệp Thiên phía sau lưng thoáng nhìn, cả người đều trong phút chốc sửng sốt, trong đầu ầm ầm nổ vang, trống rỗng, thân thể đung đưa, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, mềm mại non môi đỏ khẽ nhếch, một mặt chấn kinh chi sắc. Nàng thình lình nhìn đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.